có mấy lời ở trong miệng lại không nói ra được. Duật Tôn, có lẽ tôi sẽ cho anh biết nguyên nhân, rồi anh sẽ hiểu tại sao tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh. Mạch Xanh Tiêu nghiền nát từng chữ, một hồi nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Có thể anh sẽ không bao giờ biết được, bởi vì tôi đã từng yêu anh, yêu sâu đậm tận xương tủy. Tôi không tha thứ cho anh không phải như anh nghĩ rằng, bởi vì tôi không thể mở lòng, mà hoàn toàn là bởi vì tình yêu đó dành cho anh, nó đã chết rồi. Hết chương 128, hết tập 36. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2016. Nhóm Admin đang tiếp tục xây dựng kênh thứ 3 của nhóm Người Đứng Trong Nắng như đã thông báo. Tuy nhiên là để xây dựng thì nó cần một thời gian ngắn nữa. Nhưng như Admin B đã hứa là sẽ đọc chuyện mới, một bộ truyện mới thay thế cho bộ truyện vừa kết thúc Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi ở kênh YouTube mới. Vì kênh chưa kịp xây dựng xong nên có thể là tối nay, ngay trong buổi tối ngày hôm nay, Admin B sẽ phát tập đầu tiên của bộ truyện mới Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc ở trên kênh YouTube hiện tại của chúng ta, Người Đứng Trong Gió. Sau khi một vài ngày, khi kênh YouTube mới của nhóm được xây dựng hoàn chỉnh, thì Admin B sẽ tiếp tục phát những tập tiếp theo ở trên kênh YouTube mới, để tránh làm gián đoạn thời gian nghe của các bạn và cũng không để cho các bạn phải sốt ruột chờ đợi lâu. Rất mong các bạn hết sức ủng hộ. Mọi thông tin thay đổi về các bộ truyện mà nhóm đã đang và sẽ đọc thì sẽ được thông báo ở trên fanpage. Link fanpage của nhóm được dán ở phần mô tả của các video. Các bạn sẽ theo dõi fanpage để cập nhật. Và đặc biệt là Admin B mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ thông tin về các tập truyện, về kênh YouTube của nhóm, về các bộ truyện mà các bạn yêu thích mà nhóm đã và đang đọc lên Facebook cá nhân của mình, để giới thiệu với bạn bè của mình, để cho nhóm có cơ hội tiếp cận với nhiều người hơn. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu, và đặc biệt là ở tập đầu tiên của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, được phát vào dự định là 9:30, 21:30 buổi tối ngày hôm nay. Xin chào.